Phục kích ái, chương 3, làm nhiệm vụ, góc truyện audio.com. Thời điểm khi các nàng võ trang đầy đủ ngồi trên phi cơ trực thăng, đầu Lý Thiên Hữu vẫn hỗn loạn, trong tay nàng nắm súng trường bắn tỉa, ngực nói không nên lời là cảm giác thế nào. Mọi người lên tinh thần, lần này nhiệm vụ cấp trên ra lệnh cho chúng ta là giải cứu con tin. Mục tiêu hiện đã ẩn trốn ở trong núi ngoài 24 tiếng đồng hồ. Bọn bắt cóc vốn là lính đánh thuê, đều trải qua huấn luyện nghiêm khắc giống các người. Vũ cảnh địa phương đã tổn thất tính mệnh vài chiến sĩ. Cụ thể tới nơi rồi tôi cùng sĩ quan chỉ huy địa phương bàn bạc, sau đó sẽ truyền xuống mệnh lệnh. Rõ chưa? Chỉ huy đơn giản giới thiệu tình huống. Rõ, mọi người đồng loạt hô. Thiên Hữu, chỉ huy liếc mắt nhìn Lý Thiên Hữu, ý tứ là hỏi nàng có sao không? Báo cáo chỉ huy, tôi có thể, Thiên Hữu vẫn rất kiên định nói. Chỉ huy từ túi vải bên người móc một hồi, đưa cho nàng một khối sô-cô-la. Lý Thiên Hữu cười nhận lấy. Cảm ơn chỉ huy, nàng vừa nói vừa mở ra đóng gói muốn chia làm 8 phần. Này còn có, khối này cô giữ lại tự mình ăn đi. Chỉ huy vừa nói vừa lấy ra 2 khối tới chia cho mọi người. Mọi người cùng nhau có ăn đã trở thành hành động quen thuộc của từng chiến sĩ. Bởi vì hoàn cảnh các nàng phải đối mặt ác liệt không thể nào tưởng tượng. Thường xuyên không có đồ ăn, tình đoàn kết giữa chiến hữu lúc đó đã thâm căn cố đế. Trong lòng mọi người đều rõ ràng bảo toàn người khác mới là bảo vệ bản thân tốt nhất. Lý Thiên Hữu cười ha hả đem sô-cô-la thu vào trong túi. Hiện tại không thể ăn. Các nàng còn phải đối mặt chính là lính đánh thuê. Đây cũng không phải là bọn bắt cóc bình thường. Loại kẻ liều mạng này tuy nàng chưa từng cùng bọn chúng giao thủ. Thế nhưng nghe các lão binh giảng qua, mỗi người bọn chúng đều là chùa ăn xương không nhà bã. Tiền thuê bọn chúng làm nhiệm vụ tương đối cao, cho nên bọn chúng rất liều mạng, lại là núi sâu, sờ sờ bánh bích quy nén tội nghiệp trong túi hành quân. Thời khắc quan trọng một khối sô-cô-la sẽ giải quyết vấn đề rất lớn. Rất nhanh đến chỗ cần đến, phi cơ trực thăng đáp xuống trên một sân cỏ. Bọn họ đều thủ thế chờ đợi, từng bước xuống phi cơ, bày xong đội hình chiến đấu. Đối với bọn họ mà nói ở đây tất cả đều xa lạ. Bọn họ phải đề cao cảnh giác, tiến nhập trạng thái chiến đấu. Bây giờ là rạng sáng 1 giờ. Xa xa trông thấy dưới chân núi tụ tập rất nhiều người. Đèn xe chiếu vào bên trong. Một đội quân tìm kiếm lái xe sáng loáng đèn lớn. A Tư thế này. Không biết con tin bị bắt cóc có thân phận gì. Mời tới cả bộ đội đặc chủng bọn họ. Xem ra có trò hay rồi. Lý Thiên Hữu thầm nghĩ. Bọn họ dừng lại cách đoàn người 10 mét. Đợi mệnh lệnh kế tiếp của chỉ huy. Nhìn chỉ huy cùng chỉ huy sĩ quan nói chuyện. Vừa nói vừa chỉ vào ngọn núi. Thiên Hữu theo phương hướng nhìn sang. Vị trí bọn họ hình như là lối vào núi. Đông Bắc chính là núi cao. Hơn nữa một ngọn liền với một ngọn. Núi này cách trụ sở bọn họ không tính xa. Liền nhau, phòng trừng thật đúng là một thể. Xem ra chúng ta có một hồi trận chiến ác liệt đây. Lý Thiên Hữu chà sát tay. Hôm nay thật lạnh, lính đánh thuê, trước đây tôi cùng giao thủ với bọn chúng. Trên đùi đến bây giờ còn giữ vết đạn đây. Đại Trí ở bên cạnh nói. Hừ, lão tử ngược lại muốn xem bọn chúng có bao nhiêu bản lĩnh. Trần Hồng Vũ dùng tay áo lau súng. Vẻ mặt xem thường, đừng khinh địch, lát nữa lên núi chúng ta đều phải cảnh giác chút, những kẻ liều mạng này không phải là ngồi không. Trần Hồng Hiên đạp Hồng Vũ một cước, nói với mọi người, Hồng Vũ kinh ngạc chừng liếc mắt anh hắn, hai anh em sinh đôi này, lớn lên vô cùng giống nhau. Lý Thiên Hữu là lớn lên cùng bọn họ từ nhỏ, vẫn có thể nhận ra, vừa tới đại đội không chiến hữu nào phân rõ được hai người ai là ai. Về sau Trần Hồng Hiên bỏ đi dấu sao đỏ trên quần áo huấn luyện. Mọi người mới không nhầm lẫn. Thế nhưng đừng thấy bọn hắn lớn lên giống nhau. Tính cách lại khác nhiều lắm. Hồng Vũ hấp tấp hiếu động. Hồng Hiên bình tĩnh lạnh lùng. Thật đúng là bù đắp. Hai người một đội, mỗi lần làm nhiệm vụ cũng là hai người một tổ. Đại Chí, cậu là lão binh, lại đã từng cùng lính đánh thuê giao thủ. Lát nữa vào núi cậu bảo vệ Thiên Hữu một chút. Ngày hôm nay em ấy khó chịu. Thanh âm của Trần Thần đội trưởng đội 3. Được, yên tâm đi, tốt xấu cũng là hộ hoa sứ giả của em ấy nhiều năm như vậy. Đại Chí vô tâm vô phế tuét miệng nói. Cát, anh là hộ hoa sứ giả của tôi khi nào chứ? Nhìn Đại Chí không biết đùa giỡn lại nói như vậy. Lý Thiên Hữu biết hắn có chút khẩn trương. Chúng ta đều chiều ứng lẫn nhau chút. Bây giờ kiểm tra trang bị một chút đi. Tiểu Miêu đưa tay xoa xoa trán Thiên Hữu. Nở nụ cười, tất cả mọi người tỉ mỉ kiểm tra trang bị. Lý Thiên Hữu rút ra dao găm trong giày. Con dao này đã theo nàng 3 năm, như là một phần trong thân thể nàng. Nàng rất yêu quý, tỉ mỉ lau chùi sạch, cất trở lại, đối với đánh cận chiến. Súng không thể chống đỡ tốt hơn dao găm. Không lâu sau chỉ huy đi tới. Mọi người đứng chỉnh tề, cùng đợi mệnh lệnh cuối cùng ban xuống. Nghiêm, nghỉ, theo khẩu lệnh chỉ huy. Mọi người đứng xếp thành hàng ngang. Bọn bắt cóc 10 người. Con tin bị bắt cóc 3 người. Con tin 2 nữ 1 nam. Tiến vào một sơn động. Sơn động thông hướng bên kia núi. Lãnh đạo yêu cầu chúng ta đi vào từ mặt núi khác. Từ mặt sau sơn động chặn đường bọn chúng. Phản kháng có thể đánh gục. Phải bảo đảm con tin an toàn. Còn có, mọi người tự thân an toàn. Quá nhiều lời tôi không muốn nói nhiều. Tất cả mọi người nghe rõ chưa? Chỉ huy hai mắt lấp lánh phát ra hàn quang. Khiến mọi người cảm giác được nguy hiểm. Rõ, mọi người đồng thanh hô. Trần Hồng Hiên Anh dẫn đội. Mọi người phải cẩn thận. Cùng đợi tin tức tốt từ các người. Chỉ huy chỉ lỗ tai. Mọi người mang đều là ống nghe song hướng ẩn hình. Có tần suất, hơn nữa đều mã hóa. Có thể liên hệ bất cứ lúc nào. Bên núi kia cách một đoạn. Xe không thể đi thẳng đến. Xuống xe còn phải vượt qua một ngọn núi không tính cao lắm. Mới có thể đi vòng qua. Một đường hành quân gấp. Một nhóm 8 người bầu trời chiếu sáng đến địa điểm bọn họ dự định leo núi. Nhất định phải trước trời sáng tìm được vị trí mục tiêu. Để tránh khỏi phát sinh biến hóa. Bởi mới vừa mưa, đường núi thật không dễ đi. Mọi người tiêu hao thể lực rất nhanh. Mọi người quyết định ở dưới chân núi hơi làm chỉnh đốn. Hai người một tổ, thành hình quạt lên núi. Mọi người không nên cách quá xa. Phát hiện mục tiêu, ngoài 500 mét hội hợp, mọi người vây nhìn bản đồ phác thảo dân bản xứ vẽ ra. Nghe Trần Hồng Hiên an bài, không có vấn đề 5 phút sau đó xuất phát, mặc kệ thế nào trước 6 giờ phải tiếp cận mục tiêu. Mọi người hiểu ý, 5 phút sau đó các tổ hướng ngọn núi xuất phát. Thiên Hữu, không sao chứ, Giang Đại Chí đi ở bên cạnh Lý Thiên Hữu, híp mắt đánh giá xung quanh. Không sao, hạ sốt lâu rồi, Thiên Hữu cũng không dám sơ suất. Hiện tại ai cũng không dám đảm bảo kẻ địch rời khỏi sơn động hay chưa. Giây tiếp theo có thể xuất hiện tại trước mặt bọn họ hay không? Phát hiện mục tiêu, thanh âm của Thiết Cương đội trưởng đội 5. Chắc không, sẽ không lại là bù nhìn chứ. Tiếng nói trung tính của Trần Thần đội trưởng đội 3 từ trong ống nghe truyền ra. Chắc chắn, cự ly mục tiêu 1.000 mét, Tiết Cương rất khẳng định nói. Mọi người thả nhẹ động tác dựa sát hướng về ngũ đội trưởng. Chú ý tuyệt đối đừng đà thảo kinh xa. Trần Hồng Hiên thở khẽ hạ lệnh. Một canh giờ tìm được sơn động này. Đều là sợ bóng sợ gió một hồi. Xem ra phương hướng của mọi người vẫn rất chuẩn xác. Cũng coi như thuận lợi. Lý Thiên Hữu nhìn một chút đồng hồ đeo tay. 6 giờ kém 10, ai lên trước? Trần Hồng Vũ hỏi, Lý Thiên Hữu nhìn bốn phía một chút, ngoại trừ gió thổi ngọn cây sàn sạt vang động, xung quanh một mảnh vắng ngắt, sơn động đến tột cùng có bao nhiêu lớn, địa hình ra sao, mọi người hoàn toàn không biết gì cả. Sơn động xung quanh bị cây cỏ cao cao che nửa, khả năng đi vào không bị phát hiện quá nhỏ, không thể đi vào, đối phương 10 người. Còn có con tin, địa hình không rõ, chúng ta rất bị động. Lý Thiên Hữu vừa nói vừa nghĩ đối sách. Thiên Hữu nói rất đúng. Chỉ huy nói, cảnh sát vẫn thủ ở bên kia động khẩu. chưa thấy có người đi ra, bên này cũng không có vết tích bị dẫm đạp, xem ra bọn chúng còn đang bên trong, nhưng chắc chắn sẽ không mãi ở trong động, chúng ta ôm cây đợi thỏ. Hồng Hiên ý bảo mọi người xem hướng bên kia, theo tầm mắt Hồng Hiên nhìn sang, cách không xa động khẩu địa hình mai phục rất có lợi. Cao cao nổi lên sườn núi, còn có cây cối cao to, nếu như mọi người dự đoán không sai, chẳng bao lâu nữa kẻ địch sẽ có động tĩnh, mọi người mai phục tại nơi này là biện pháp tốt nhất. Ngũ đội trưởng, cậu cùng Lưu Lực đi hướng 3 giờ rời xa động khẩu một chút. Hồng Hiên vừa vẽ trên mặt đất, vừa ngẩng đầu bố trí phương vị cho mọi người. Chúng ta không thể mạo hiểm, đối phương ba con tin. Các cậu ở cách xa một chút, nếu như bọn họ chạy trốn, các cậu chặn lại một chút. Rõ, Thiên Hữu, em cùng Đại Trí đi mặt bên sơn động. Lúc kẻ địch đi ra mọi người ngụy trang tốt, nghìn vạn lần không nên cử động. Sau khi bọn người đi ra, súng vừa vang, hai người nghĩ biện pháp bảo vệ động khẩu. Một kẻ cũng không được chạy vào. Rõ, được rồi, mọi người phân công nhau hành động. Nghìn vạn lần chú ý an toàn, tôi nói bắt đầu hành động, mọi người nhất định phải mau khống chế địch, bắt bọn chúng không chậm quá vài giây, có thể giết thì giết, chỉ cần bọn chúng có cử động thương tổn con tin, cũng không cần miễn cưỡng, để ngừa kẻ địch chó cùng rứt dậu, tản ra đi. Lý Thiên Hữu cùng Giang Đại Trí mai phục tại cây phỉ thấp bé bên trái sơn động. Đường nhìn vừa vặn, Lý Thiên Hữu toàn thân đều tiến nhập trạng thái khẩn trương. Không phải khẩn trương là bản năng phản ứng. Nàng xem không thấy ánh mắt của chính mình, nhìn Đại Trí bên người, trên mặt vẽ ra sợi màu, con mắt bắn ra hàn quang. Lý Thiên Hữu nghĩ bọn họ lúc này càng như là sói đợi vây bắt con mồi. Tác giả nói ra suy nghĩ của mình. Tiếp theo chương nữ chủ gặt hái. Cách chương.